Chớm thu bạch mao phù lục, chương 52, linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Giản Thiếu Quân nợ nần đã xảy ra từ rất lâu, bao nhiêu năm qua ông ta không liên lạc với Giản Thực, luôn để cô sống nhờ nhà mở, phần lớn vì không muốn cô phải theo ông ta chạy trốn khắp nơi. Nhưng việc ông ta biến mất khỏi cuộc đời đã khiến Giản Thực bị tổn thương. Trên đường đến đây, trời vừa mưa xong nhưng nhiệt độ trong nhà kho lại tăng cao vì ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Trương Bân nằm bẹp dưới đất, qua đôi mắt mờ mịt của mình, hắn ta có thể thấy Trần Đạc ngồi dưới chiếc đèn lờ mờ, ánh sáng rơi xuống vai anh, làm cho dáng người thanh mảnh thêm phần cao lớn. Đôi mắt anh rất đen, nhiệt độ một ngạt trong phòng dường như không ảnh hưởng đến anh, sự lạnh lẽo trong mắt anh mờ ảo như tuyết trắng. Anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, mở lên, trong album chứa đầy ảnh của Giản Thực, có ảnh cô ở studio, trước cổng bệnh viện, có những tấm ảnh cô hôn anh, hoặc nắm tay anh. Trong những khoảng thời gian anh không biết, Giản Thực còn đến quảng trường cho chim bồ câu ăn, hay cùng bạn bè đi ăn món cá viên đang sôi lục bục trong nồi. Cô đã từng tồn tại một cách sống động như vậy, nụ cười của cô rạng rỡ biết bao. Mọi người nhìn Trần Đạc, không biết anh định xóa hết những bức ảnh đó hay giữ lại. Nhưng anh không nói gì, khiến cả phòng không ai dám thở mạnh. Giữa lúc đó, có người báo với anh rằng vàng thỏi đã chuẩn bị xong. Một nồi vàng nóng chảy sôi lên ùng ục, Trần Đạc chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừ, rồi ném chiếc điện thoại vào nồi. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị nuốt chừng bởi dung nham. Trên bề mặt nổi lên một ánh sáng trắng như những mảnh xương đã bị lột ra. Trương Bân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này, hắn ta đã bị đánh đến gần chết. Thân dưới không còn tự chủ, lời van xin cũng chẳng thể thốt ra. Hắn ta biết rằng, mọi lời đe dọa lúc này đều vô ích với Trần Đạc. Anh chỉ muốn Trương Bân chết, muốn Trương Bân chịu đủ mọi đau đớn để bù đắp cho nỗi trống rỗng trong lòng anh. Nhưng khi cửa sổ được mở ra, gió mang theo hơi mưa len lỏi vào trong, Trần Đạc chợt nhớ đến lời mà viện trưởng Lưu đã nói với anh trong lần thực tập đầu tiên. Hy vọng các em sẽ luôn ghi nhớ cảm giác xúc động khi lần đầu mặc áo blau trắng, không bao giờ quên niềm vui khi cứu sống bệnh nhân đầu tiên. Mong rằng các em luôn cảm nhận được sự hồi hộp khi dùng dao mổ cắt vào da bệnh nhân, cũng như cảm giác thất vọng khi mất đi bệnh nhân đầu tiên. Và khi các em trở thành những bác sĩ thành công, đừng quên khả năng cảm nhận nỗi đau. Hãy luôn giữ vững bản tâm, không sợ mưa gió, trở thành người mà các em muốn trở thành. Trần Đạc không có bản tâm, anh không cần nó, nhưng anh biết tâm nguyện của ông nội là muốn anh đừng trở nên lạnh lùng vô cảm. Hãy luôn ghi nhớ rằng cuộc sống là điều quý giá. Trước đây anh không hiểu, nhưng bây giờ anh đã hiểu được những giọt nước mắt mà Giản Thực dành cho anh. Từ lời hứa, Trần Đạc, năm sau mình có con nhé, cho đến khi cô nghẹn ngào nói, xin lỗi, mà kết thúc, không biết từ lúc nào, Trần Đạc đã cúi xuống, nước mắt đong đầy nhưng không hề rơi xuống. Anh khẽ nói, tao không muốn giết mày, giọng anh lặp lại một cách máy móc, như lần đầu tiên anh học cách dùng dao mổ rạch da bệnh nhân. Nhưng cánh tay này, mày phải trả lại cho Chi Chi. Không lâu sau, ông nội của Trần Đạc bị tái phát đột quỵ và phải nhập viện. Lần này ông không qua khỏi, hưởng thọ 89 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những giây phút cuối đời, chỉ có Trần Đạc ở bên cạnh ông. Trần Đạc hiếm khi khóc. Khi bà nội mất, anh thậm chí còn không đỏ mắt, khiến bà nhìn anh sống một cách cô độc đến mức thương cảm. Bà còn nói, Tiểu Đạc à, bà tìm cho con một người bầu bạn ở Tuy Thị nhé. Trần Đạc đáp, con không cần. Trong nhận thức của anh, người yêu thương anh nhất trên đời này là bà nội. Bà mất rồi, mọi người và mọi việc khác đều không còn ý nghĩa nữa. Cuộc đời anh không cần ai khác tham dự, có lẽ vì sự cứng đầu của anh. Bà nội qua đời mà mắt vẫn chưa nhắm, Trần Đạc một mình lo hậu sự, sống một cuộc đời lãnh đạm, tê liệt. Cho đến khi một bà cô từng cùng bà nội nghe nhạc đề nghị giới thiệu cho anh một đối tượng. Bà nói, Tiểu Đạc, có một cô gái rất tốt, con thử gặp đi. Lần đó không biết tại sao trong lòng anh lại xuất hiện một linh cảm lạ lùng. Anh chưa từng gặp cô trước đây, nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt mỗi lần dừng lại đều khiến anh thấy thích thú. Tối hôm đó, Giản Thực xuống nhà uống nước, đèn lối đi đã bật, cô bước đến bếp một cách trôi chảy. Vừa đặt cốc nước xuống, xoay người lại thì đã thấy mình va phải vòng tay của Trần Đạc. Anh làm em giật mình, Giản Thực khẽ kêu lên, tim vẫn còn đập nhanh sau cú sốc bất ngờ. May mắn là cô đã kịp nhận ra mùi hương quen thuộc của anh, nếu không chắc sẽ bị dọa chết khiếp. Nhưng trong bóng đêm yên tĩnh này, anh lại ôm cô thật chặt, tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao anh về muộn thế? Cô dịu dàng hỏi. Thật ra Giản Thực cũng định đến dự đám tang, nhưng Trần Đạc không để cô đi. Tay cô vẫn chưa khỏi hẳn, nếu gặp Lý Tuyết Mạn, anh khó có thể kiềm chế không hỏi về mối liên hệ của bà ta với chuyện này. Có lẽ câu trả lời cũng chẳng còn quan trọng, nhưng anh nhất định sẽ hỏi. Ban ngày, Trần Dự Hoành đến bên cạnh anh, chỉ đủ để hai người nghe thấy, ông ta nói. Trần Đạc, chuyện đó không liên quan đến mẹ kế con. Bây giờ phần lớn tài sản ông nội để lại đều thuộc về con, tôi không tranh giành với con nữa. Nhưng Tiểu Phàm không thể sống thiếu mẹ, con làm anh, nếu có thể thì khuyên nó về nhà. Tối hôm ấy, anh mang tay của Trương Bân đến, ngoài trời mưa vẫn rơi, đứng ở cửa, tóc trước trán anh vẫn còn nhỏ giọt, những giọt nước lăn trên mái tóc đen nhánh nổi bật trên làn da trắng lạnh lẽo, đôi môi anh đặc biệt đỏ thắm. Anh mắc chứng sạch sẽ. Vậy nên chiếc hộp đã được lau chùi kỹ lưỡng trước khi mang đến, không một vết máu nào, sạch sẽ đến nỗi trông như một tác phẩm nghệ thuật, anh cung kính đưa nó cho cô ta. Lý Tuyết Mạn không đề phòng, ngay khoảnh khắc mở nắp hộp, tiếng hét chói tai vang lên khiến cô ta ngất xỉu. Cô ta nghĩ Trần Đạc đã giết người, anh chỉ lạnh lùng nói, mẹ à, tôi gọi cô một tiếng mẹ là vì tôn trọng cô. Nhưng từ nay về sau, làm ơn đừng dọa dẫm Chi Chi nữa. Cô ấy yếu đuối lắm. Trần Dự Hoành cũng chẳng biết ai đang dọa ai. Nhưng ông ta biết rất rõ. Nếu ai chọc giận Trần Đạc thì không ai có thể yên ổn mà sống. Gạch nối chấm. Lúc này, Trần Đạc ôm cô thật chặt vào lòng. Anh hít hà mùi hương của tóc và cơ thể cô. Ban đầu, anh định gọi người giúp việc đến chăm sóc cô. Nhưng sau lại nghĩ, Giản Thực vốn thích giấu cảm xúc thật. Miệng thì nói mạnh mẽ. Nhưng thật ra cô cũng cần có người thân bên cạnh khi cảm thấy yếu lòng. Vì thế anh đã đặt vé máy bay để mợ đến chăm sóc cô. Những ngày qua, cô thật sự được chăm sóc rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thêm chút da thịt, không còn gầy trơ xương như trước. Cổ tay mảnh khảnh giờ cũng mềm mại hơn, khiến anh ôm vào cảm thấy thoải mái, không muốn rời xa một giây nào. Cách chương.